Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5151, thúc thúc nhóm ở chơi đâu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành không nói lời nào, chỉ chuyên chú mà ngóng nhìn một đám kêu loạn thụ tinh. Lao tù, áp khí thay đổi, Tần Lĩnh mấy người lười biếng mà nhìn một đám thụ tinh tác quái, mà Chi Chi thì thầm nổi trận lôi đình thụ tinh. Hậu chi hậu giác ý thức được không đúng, đặc biệt là Mặc Liên Thành trên người uy áp đột nhiên không có toàn bộ thu liễm, tiết lộ ra như vậy một tia, cầm đầu kia chỉ nhảy dựng lên. Uy uy uy, làm gì làm gì, ngươi muốn lấy đi chúng ta như vậy chân quý đồ vật, còn không chuẩn người thương lượng a, còn có hay không thiên lý. Một con thụ tinh vênh váo tự đắc mà thét to khởi, cái khác thụ tinh cũng đi theo bĩu môi lẩm bẩm, chính là trượng cường khinh nhược, có hay không thiên lý. Không có thiên lý, các ngươi không nói đạo lý, tinh nguyên là tùy tiện có thể cho sao? Chính là, nếu chúng ta muốn các ngươi tinh huyết, các ngươi chịu cấp sao? Chính là, một đám đại phôi đàn. Mặc Liên Thành tức khắc vô ngữ, lại thu liễm hơi thở. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt ôn hòa, cười tủm tỉm, nhìn này đàn thụ tinh, lúc này mới phát hiện chúng nó có chỗ đáng khen. Đặc biệt đáng yêu, bọn họ cũng không phải ngang ngược vô lý người. Nếu không, bằng bọn họ bản lĩnh, căn bản không cần cùng chúng nó vô nghĩa, trực tiếp cường thủ hào đoạt liền thành. Đương nhiên, cái này tiền đề là xem ở Tiểu Kiều Kiều phân thượng. Nếu sớm trước không có Tiểu Kiều Kiều cùng chúng nó giao tiếp, chỉ sợ bọn họ liền sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Lúc này, Tần Lĩnh thu được mỗ ra ý bảo, hư lạnh một tiếng đứng ra. Uy, các ngươi này đàn tiểu gia hỏa, tiểu gia chính là không nói đạo lý, các ngươi lại có thể như thế nào? Hiện tại chúng ta nguyện ý đàm phán là cho các ngươi hãnh diện, các ngươi không nghĩ nói, tiểu gia trực tiếp tấu các ngươi một đốn, lại đoạt, các ngươi có thể làm khó dễ được ta? Chấm, cường đạo. Một đám thụ tinh nhất thời giận mà không dám nói gì. Hừ hừ, các loại hừ hừ thanh. Này khởi bỉ lạc, cái gì thụ tinh, cảm giác, chính là một đám nghịch ngợm hài tử. Khúc Đàn Nhi đứng ra, cười tủm tỉm nói, chúng ta yêu cầu một ít thụ tinh nguyên. Nếu không, chúng ta lấy đồ vật cùng các ngươi đổi. Hừ hừ, các ngươi đồ vật ta mới không hiếm lạ. Các ngươi có thể lấy ra cái gì thứ tốt tới? Bên này thụ tinh bày ra một bộ ghét bỏ tư thế. Bên kia, Tần Lĩnh đám người đã bắt đầu từ nhẫn chữ vật bắt đầu tìm bảo bối. Nề hà, chúng nó đều là khinh thường nhìn lại. Còn vẻ mặt, các ngươi này đàn thổ mạo, không kiến thức gia hỏa, lấy loại này rác rưởi cũng tưởng đổi thụ tinh nguyên. Thụ tinh nhóm tu luyện hấp thu chính là nhật nguyệt tinh hoa. Nơi này linh khí thập phần sung túc, giống nhau đồ vật, đảo thật đúng là đối chúng nó lực hấp dẫn không lớn. Đúng lúc vào lúc này, ta đến đây đi, Khúc Đàn Nhi tìm tìm. Thế nhưng lấy ra mấy cái vốn định giữ đương đồ ăn vặt cá nướng. Thụ tinh nhóm đôi mắt rào rạt tỏa sáng. A ăn, kích động tiếng kêu. Có thụ tinh nuốt nước miếng tỏ vẻ, lần trước cái kia thiên cá hương vị, ta quang nghe nghe liền cảm thấy ăn rất ngon. Trong đó một con thụ tinh căm giận chỉ trích, còn không biết xấu hổ nói, ngươi một người ăn sạch, kia chỉ ủy khuất biện giải, lại không thịt, liền thừa kia một cái xương cốt, ta tưởng phân, cũng không đủ phân a, lý trí thụ tinh nhắc nhở nói. Chúng ta không thể bởi vì mấy cái cá nướng liền mất đi lý trí. Muốn bình tĩnh, muốn bình tĩnh. Khúc Đàn Nhi này nhất chiêu làm Tần Lĩnh đám người bội phục không thôi. Như vậy nhiều đồ vật, chúng nó không nhìn thượng. Mấy cái cá nướng khiến cho này đàn ngoan cố vật nhỏ nhóm dao động. Tuy rằng nói này cá là từ thiên trì thượng bắt thiên cá, tự nhiên cũng chỉ là dao động mà thôi. còn không có làm chúng nó lập tức đáp ứng. Khúc Đàn Nhi sẽ lấy ra này cá nướng. Đương nhiên không phải lung tung lấy. Vây ở này cánh rừng thời điểm, nàng liền phát hiện, bọn họ lúc trước cá nướng, ăn cá địa phương, những cái đó xương cá đầu đều không thấy. 5154, cách chương.